Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 549, chương 550, anh hùng đột ngươi đáp. Quỷ vật tốc độ so với tưởng tượng nhanh hơn nhiều lắm. Cách mỗi mấy trăm mét, đặt động vật cùng nhân loại cũng không nhiều. Chỉ đủ 5 đến 10 con quỷ vật hút khí huyết. Càng nhiều hơn quỷ vật thì bị xa hơn chỗ khí huyết khí tức hấp dẫn. Điên cuồng hướng xa chỗ bay đi. Chúng nó không có lý trí. Khí huyết đối với bọn nó hấp dẫn là vô pháp ngăn trở. Hùng bản chém giết mấy con đến gần quỷ vật. Đi ra sơn động. Ở sơn động, nhóm lớn vũ giả. Chính toàn thân run rẩy trên mặt đất trải tiên thạch. Cái này chủng tràn ngập tiên lực bảo vật. Đặt ở bình thường, đủ để gây nên võ giả tranh đấu. Nhưng này một chút, không ai dám làm như vậy. Đừng nói có vài vị tông sư trông coi. Coi như không có, cũng không người dám. Dù sao không phải là ai cũng có cơ hội. Cùng năng lượng sinh mạng thể cách gần như vậy. Không chỉ có những thứ kia vũ giả đang sợ. Liền tông sư môn cũng căng thẳng bắp thịt. Một bộ theo thì muốn chạy trốn bộ dạng. Đây chính là nhân loại cùng động vật trong lúc đó lớn nhất khác biệt. Nhân loại dễ dàng hơn khắc phục sợ hãi. Hơn nữa còn là quần thể tính. Trong đó có bất cứ người nào nguyên nhân sợ mà trốn ra phía ngoài. Sẽ gây nên phản ứng dây chuyền. Thậm chí gây nên quỷ vương hiểu lầm. Như thế nào đây? Đồng Quân Văn đi ra sơn động hỏi. Quá nhanh. So với chúng ta dự tính chí ít sắp một lần, phía sau mồi điểm, khả năng có người đến không vội rút lui. Hùng Bản bất đắc dĩ nói, nàng là địa tiên, nàng tốc độ phi hành so với quỷ vật nhanh hơn, có thể coi là nàng tự mình đi thông báo cũng vô dụng. Quỷ vật có thể cảm nhận được 20 đến 30 dặm trong phạm vi huyết thực, coi như nàng đưa ra cảnh cáo. Những người đó cũng tới không vội chạy ra quỷ vật phạm vi cảm ứng. Không chỉ có như đây, như những người đó hướng hai bên thoát đi, rất dễ dàng đem quỷ vật dẫn tới những địa phương khác. Sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ kế hoạch, còn theo mồi hướng bắc chạy, vẫn là toán đi, người là không thể chạy quỷ vật, trừ phi mỗi người đều xứng phát một con hắc mao. Đột ngươi phủ xuống tự phương Bắc Hắc Thủy địa khu săn lộc tộc. Đây là một cái nhân khẩu chỉ có không đến 10 vạn. Sở hữu hơn 400 cái bộ lạc. Tuy là chỉ có mười mấy vạn nhân khẩu. Kỳ thực Hắc Thủy địa khu đã coi như là tương đối lớn tộc quần. Tương tự tộc quần ở phương Bắc có rất nhiều. Không ai biết có nhiều thiếu. Bọn họ đại bộ phận sinh hoạt tại Tuyết Hải Lão Lâm bên trong. Thân cao hơn 2 thước, thể được vượt lên trước 300 cân đột ngươi đáp, là săn lộc tộc anh hùng. Bất kể là săn thú, vẫn là cùng địch nhân chiến đấu. Săn lộc tộc cùng bộ tộc khác giống nhau. Địch nhân lớn nhất chính là Hắc Thủy Bộ. Cái này sở hữu mấy triệu nhân khẩu loại cực lớn bộ lạc. Toàn bộ phương Bắc cũng chỉ có Hắc Thủy Bộ rơi có can đảm cùng cường đại đại sở tác chiến. Tuy là bọn họ một mực thua, ai có thể cũng sẽ không phủ nhận bọn họ cường đại. Hắc Thủy Bộ cùng đại sở đối địch quan hệ, có thể tường thuật đến hàng trăm năm trước. Vì chiến thắng đại sở, bọn họ thậm chí nguyện ý cùng càng ghê tởm La Sát người hợp tác. Đương nhiên, cái kia đều là quá khứ chuyện tình. Từ 10 năm trước, đại sở chiến thắng phía nam cường đại hơn huyền người về sau. La Sát người lùi bước. Điều này làm cho Hắc Thủy Bộ rơi vào thiên đại phiền toái bên trong. Giải quyết hết nam phương huyền người. Đánh đuổi bắc phương La Sát người. Tiếp toàn bộ phương bắc hưởng thủy quân đoàn liền có thể điều đi một số đông người. Sang năm đòi nợ cái này chủng sự tình. Tại cái gì niên đại đều sẽ phát sinh. Đại sở thế giới cũng không ngoại lệ. Hắc Thủy Bộ không được rời về phương Bắc. Nơi đó hoàn cảnh sinh hoạt càng thêm không xong. Vì sinh tồn được, Hắc Thủy Bộ xa nhau thủy nghiền ép bộ tộc khác. Săn lộc tộc chính là một cái trong số đó. bọn họ nhất định sẽ vì số không nhiều thức ăn, giao ra phân nửa, lấy cung hắc thủy bộ hưởng dụng. Đây là tuyệt đối không thể nhịn được, mất đi một nửa thức ăn. Hạ Thiên hoàn hảo nói, nhưng đến dài dòng mùa đông, sẽ chết người đấy, chết rất nhiều người. Cho nên, săn lộc bộ phận liên hệ phụ cận bộ tộc, liên hợp lại phản kháng hắc thủy bộ. Thật đáng tiếc, bọn họ thất bại. Hắc thủy bộ thực sự quá cường đại, bọn họ có mấy triệu người, mà săn lộc tộc liên hệ mười mấy bộ tộc, liền già yếu đều chung vào một chỗ, cũng không đến 300.000 người, chân chính có thể dùng cho chiến đấu, liền 5 vạn người cũng chưa tới. Càng đáng buồn chính là, cái này 5 vạn người không có bất kỳ kinh nghiệm chiến đấu, trang bị kèm theo, thức ăn kèm theo. Không có hậu cần, thậm chí liên tục xuất chỉ vung quan cũng không có, bởi vì tìm không ra một cái hiểu chỉ huy, mà hắc thủy bộ, cùng đại sở chiến đấu trên 100 năm, bọn họ sớm ở trong chiến tranh lớn lên, bọn họ có chuyên nghiệp quân đội. Nếu như nói một trận duy nhất điểm sáng, đó chính là đột ngươi thú cái này vị săn lộc anh hùng. Nguyên bản là sở hữu cửu phẩm đỉnh phong thực lực hắn. Ở trong chiến đấu phá phong, trở thành tông sư, trở thành phương bắc bộ tộc bên trong, vị thứ hai tông sư. Hắn tiến giai, làm cho cái này chàng chiến tranh biến được vô cùng phong phú hí kịch tính. Nguyên bản chiến bại bọn họ, sẽ bị cướp sạch tất cả mọi thứ. Nam nhân bị giết sạch, nữ nhân bị cướp đi, thậm chí bộ tộc theo này hủy diệt. Có thể là bởi vì hắn phá phong thành tông, hắc thủy bộ lui, chỉ đoạt không nhiều thức ăn. Điều này làm cho đột ngươi đáp minh bạch một việc. Chỉ cần mình đầy đủ cường đại, là hắn có thể bảo hộ toàn bộ bộ tộc, làm cho cường đại hắc thủy bộ cũng không thể không được lui lại. Đột ngươi đáp trở thành vũ giả, phá phong thành tông, không có bất kỳ chương pháp đáng nói, cũng không có ai chỉ đạo hắn. Hết thảy đều dựa vào thiên phú hơn người, cùng với tuyết hải lão lâm chung một ít thiên tài địa bảo. Có thể nói, hắn có thể phá phong thành tông, là một cái ngoài ý muốn, là ở chiến trường lên, chứng kiến tộc nhân bị đại lượng sát lục về sau, bị kích thích, mà trở thành tông sư. Samon nói cho hắn, đột ngươi che dũng sĩ đường chạy tới đầu, muốn tiếp tục đi tới đích. Cũng chỉ có thể cầu trợ ở người miền Nam. Trong bọn họ không chỉ có cường đại tông sư, còn có cường đại hơn thần linh. Cho nên, đột ngươi đắp tìm được phương Bắc hưởng thủy quân đoàn. Không được quản đột ngươi đắp lúc tới. Thoạt nhìn có nhiều thổ miết, dơ bẩn, xấu xí, tốt đi. Ngoại trừ thần công thành cái loại địa phương kia. Cái này thế giới trên sẽ không người có thể cự tuyệt nhất vị tông sư thiện ý. Dù cho vị tông sư này ra tự phương Bắc Tuyết Hải Man tộc. Chuyện kế tiếp tình thì dễ làm nhiều. Phương Bắc quân đoàn là một vị tông sư gia nhập vào. Nguyện ý trả giá cao vượt quá săn lộc tộc cùng đột ngươi che tưởng tượng. Săn lộc tộc được phép tiến nhập hắc thủy thành địa giới. Vẽ ra một mảnh vượt lên trước bọn họ tưởng tượng địa bàn. Còn có đại lượng lương thực, thiết khí, chướng bồng, tuyệt đại đa số đồ đạc, đều là săn lộc tộc nhân chưa từng thấy. Bọn họ thậm chí không biết những vật này là dùng tới làm gì. Mà đột ngươi đáp muốn làm chỉ có một việc, vì hưởng thủy quân đoàn phục dịch 10 năm, vượt lên trước 10 năm, đột ngươi phủ xuống đi tự do. Đương nhiên, chỉ cần hắn nguyện ý tiếp tục lưu lại hưởng thủy quân đoàn, săn lộc tộc cũng sẽ tiếp tục sở hữu ở nơi đó quyền lợi. Cho quá nhiều sao? Đương nhiên không nhiều lắm. Không thể dùng đối đãi thần công thành tiêu chuẩn đối đãi hưởng thủy quân đoàn. Ở 10 năm trước, toàn bộ hưởng thủy quân đoàn chỉ có nhất vị tông sư, đó chính là quân đoàn trưởng Trình Lượng đại tướng quân. Mấy năm nay điều kiện tốt nhiều, ngoại trừ tiểu vũ vương Trác Chiêu Vũ phá phàm bên ngoài. Còn có một vị khác tông sư, hôm nay hưởng thủy quân đoàn, sở hữu tam vị tông sư, thực lực mạnh làm cho chính bọn hắn cũng không tin. Chẳng qua so với hoang mạc quân đoàn, vẫn là kém quá xa. Trên nhất đại hoang mạc quân đoàn trưởng Chu Trọng cửu đại tướng quân vào các tân đảm nhiệm đại tướng quân Dương Phong là thân tín của hắn. Ở thần công thành trợ giúp xuống, định tây hoang mạc quân đoàn sở hữu 5 vị tông sư. Hơn nữa còn quanh năm có nhất vị thần công thành địa tiên tọa chấn. Hết cách rồi, ai bảo Chu Trọng cửu cùng lôi sư quan hệ tốt đây. Trước đây lôi sư gặp rủi ro thời điểm, là Chu Trọng cửu đại tướng quân trợ giúp hắn, không có chút nào mạn đãi. Phần nhân tình này, bây giờ giá trị, đã không phải là dùng tiền có thể tính toán. Có đột ngươi đáp, phương Bắc hưởng thủy quân đoàn thì có vị thứ ba tông sư. Trả giá những thứ này đương nhiên đáng giá. Dù sao săn lộc tộc những thứ kia dã nhân, chỉ cần cho ít đồ là có thể làm cho bọn họ vui không biết bác. Hôm nay đại sở cũng không phải là 10 năm trước bộ dạng, lương thực sớm liền không thành vấn đề. Bắc phương thiết giáp hạm đội không chỉ có hoàn thành phong tỏa đại lệ ba đảo nhiệm vụ, còn có thể phái ra đại lượng thiết giáp hạm theo tây nam viễn phương vận tới vô số lương thực. Lại thêm trên mấy năm nay thiên tai cũng thiếu, đại sở tự cứu hiệu quả không tệ. Nghe nói từ năm trước bắt đầu liền lại không có người chết đói, cái này ở sở người đến xem là bất khả tư nghị. Hơn 300 năm đại sở trong lịch sử từng có 2 lần hay là thịnh thế, cho dù ở thịnh thế thì giờ cũng có người chết đói. Dùng đại lượng tài vật đổi lấy đột ngươi đáp vẫn là vô cùng tính toán. Hắn không giống với đại sở tông sư, dù cho vốn chỉ là bình dân xuất thân, đạt được cửu phẩm đỉnh phong, cũng tiến nhập quý nhân hàng ngũ, tính tình tự nhiên sẽ có biến hóa. Nếu như gặp phải cơ duyên phá phong thành tông, vậy càng ghê gớm. Tông sư a, toàn bộ đại sở mới nhiều thiếu tông sư, thỏa thỏa nhất phương bá chủ. Đột ngươi đáp cũng không những thứ này cách nghĩ, hắn là bộ tộc anh hùng. Cái gì là anh hùng? Địa phương khác hắn không biết, ở săn lộc tộc, anh hùng chính là ở thời điểm khó khăn muốn làm pháp giải quyết những thứ này trắc trở. Săn thú thời điểm, nếu muốn tận biện pháp, gặp hổ giết hổ, gặp gấu giết gấu. Chiến tranh thời điểm, anh hùng liền nhất định xông lên phía trước nhất, chém giết phe địch anh hùng. Đây là bộ lạc quy củ. Anh hùng có thể hưởng thụ tốt nhất mỹ thực, nhất thuần rượu ngon, cô gái xinh đẹp hội yêu thương nhung nhớ. Nếu như dài dằng dặc trong ngày mùa đông, thức ăn không đủ, lão nhân sẽ tuyệt thực, đem thức ăn lưu cho anh hùng. Bởi vì anh hùng sống, bộ tộc sẽ còn có hy vọng. Đột ngươi đáp chính là như vậy anh hùng. Cho nên gia nhập vào hưởng thủy quân đoàn về sau, hắn căn bản ngồi không yên, luôn muốn thể hiện giá trị của mình. Hắn tâm tư rất đơn giản, nếu như mình không xuất lực, nhân gia dựa vào cái gì cho bộ tộc nhiều đồ như vậy? Nhưng bây giờ chiến tranh đã kết thúc, là sát người liền cuối cùng một cái quý tộc đều đã ly khai phương Bắc. Thừa lại hạ vì số không nhiều la sát người. Không phải tội phạm chính là sống không nổi la sát người. Đột ngươi đáp cái này vị anh hùng, căn bản là vô dụng võ nơi. Tốt đi, ở hắn cường liệt yêu cầu xuống, đột ngươi thú được phái đến 7 thai sông quân doanh, trở thành 50.000 hưởng thủy đại quân thủ hộ tông sư. Đột ngươi đáp mỗi ngày hoan hỉ nhất vui mừng làm sự tình, chính là dò xét 7 thai sông. Ngẫu nhiên còn có thể vi phạm đi đánh chết vài cái huyền người. Nhưng rất nhanh hắn liền mất đi hứng thú. Hắn là trong biển tuyết mãnh hổ, đối kích giết con thỏ không được đuổi hứng thú. Đại nhân, tình huống trước mặt có chút không đúng. Nhất vị trọng kỵ bách phu trưởng thúc dục ngựa đi tới gần, do dự mà nói đạo. Cái gì không đúng? Đột ngươi đáp hỏi. Huyền người đang bờ sông lộng rất nhiều con mồi. Bách phu trưởng nói đạo. Hắn không nghĩ ra huyền người muốn làm gì. Là cung phụng sao? Đột ngươi đắp vẻ mặt hưng phấn hỏi, thực lực yếu bộ tộc nhỏ yếu, hướng bộ tộc lớn cung phụng là chuyện đương nhiên. Đương nhiên, như bộ tộc lớn yêu cầu quá cao, giống Hắc Thủy bộ rơi như vậy, yêu cầu phân nửa trở lên cung phụng, vậy sẽ khiến chiến tranh đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.